trở lại hào môn tôi đem trà xanh trừng trị. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu theo kịch bản thông thường, tôi nên xắn tay áo, lộ ra những vết sẹo do bị ngược đãi năm xưa, sau đó nghẹn ngào rưng rưng nước mắt, hay kể lể về những năm tháng cơ cực của mình để lấy lòng thương hại từ nhà họ Thẩm. Nhưng mà, tôi không phải kiểu thiên kim đi theo cái lối mòn đó. Từ nhỏ, tôi đã mơ đi mơ lại một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi quay về nhà họ Thẩm, dốc hết lòng làm con CS, ó trung thành cho cái gọi là tình thân. Cuối cùng thì sao? Trở thành trò cười, bị ghét bỏ rồi C, H, E, T thảm nơi đầu đường xó chợ. Tỉnh dậy sau cơn mơ, tôi vô cùng tức giận, vậy nên tôi đã rút ra một bài học xương máu. Đối mặt với cái gia đình thân yêu này, cách duy nhất để không chịu thiệt là không cúi đầu. Ai dám động đến tôi thì xử đẹp ngay tại chỗ. Mặc dù những tình tiết trong giấc mơ không hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng đủ để khiến tôi nghi ngờ về thân thế của mình. Nếu không phải vì điều kiện hạn chế, tôi đã sớm tự mình kiếm đến rồi, chả phải đợi họ đến tìm. Dám bình yên lớn lên đến tận bây giờ, chẳng lẽ tôi là kiểu thiên kim dễ bị bắt nạt sao? Thật sự xem tôi là làm từ đất sét à? Không muốn lãng phí thời gian với kịch bản sướt mướt, tôi giơ tay lên, cắt ngang tiếng léo nhéo của Thẩm Kiều Kiều. Trước tiên, em im lặng đã, để chị nói. Sau đó, tôi quay sang nhìn thẳng vào thằng nhóc Thẩm Út, nở một nụ cười dịu dàng nhưng giọng điệu đầy uy lực. Em trai à, câu nói vừa rồi của em có một chỗ sai, chị cần chỉnh lại một chút. Chị là chị ruột của em. Chị và tất cả những người ngồi đây ngoại trừ Thẩm Kiều Kiều ra đều là có quan hệ huyết thống, đã được xác nhận bởi pháp luật, có giấy chứng nhận rõ ràng. Dưới ánh mắt sững sờ của cậu ta, tôi giơ tay lên chỉ thẳng vào Thẩm Kiều Kiều, gằn từng chữ một, còn cô ta mới là hàng nhái, hay còn gọi là hàng fake, hoặc đơn giản là hàng kém chất lượng. Vậy nên em thử cân nhắc lại xem, giữa chị và cô ta, ai mới là thái tử? Thực sự, thằng nhóc Thẩm Út bị tôi làm cho sững sờ tại chỗ. Miệng há ra rồi lại khép lại, trông vô cùng bối rối và hoảng loạn. Chơi đấu trí với tôi? Hừ, còn non lắm. Bầu không khí như đột nhiên bị đông cứng. Đúng như tôi đã dự liệu. Tôi đứng dậy, mở chiếc vali cỡ đại của mình, lôi ra mấy cuốn sách dày cộp. Sau đó đập mạnh lên bàn trà, xếp thành một hàng ngay ngắn. Trên bìa sách lần lượt là cuộc đối đầu giữa thiên kim thật và giả. Trọng sinh, tôi mới là thiên kim thật. Thiên kim giả được cả nhà yêu thương, cả phòng. Đây là cái chương trình gì vậy? Là người đứng đầu nhà họ Thẩm, ông Thẩm khẽ ho một tiếng, đại diện lên tiếng, Thanh Lan, con đang làm gì vậy? Tôi bình tĩnh nhún vai. À, không có gì đâu ạ. Chỉ là con có sở thích đọc tiểu thuyết vào thời gian rảnh. Các người không thấy tình huống này của con và con chồn nhỏ này. À nhầm. Và Thẩm Kiều Kiều này trông giống y hệt mấy cuốn sách này sao? Vừa dứt lời, Thẩm Kiều Kiều lập tức rưng rưng nước mắt. Cơ thể khẽ run lên như thể bị xúc phạm ghê gớm lắm. Giọng nói mềm như tơ lụa. Chị ơi, tất cả là lỗi của em. Em biết em có lỗi với chị, nhưng chuyện này không phải là do em quyết định. Lúc đó em mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, dù sao cũng đã sống trong nhà này hơn mười mấy năm. Lại là đứa con gái duy nhất từ trước đến nay, nên vị thẩm phu nhân này vẫn cảm thấy rất đau lòng. Lập tức ôm cô ta vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Đúng vậy, Thanh Lan à. Mấy ngày nay Kiều Kiều ăn không ngon, ngủ không yên, cứ luôn cảm thấy mình có lỗi với con. Thẩm Kiều Kiều thuận thế tựa vào bà Thẩm, lộ vẻ yếu đuối đến đáng thương. Cô ta vẫn có thời gian liếc sang tôi bằng ánh mắt thách thức. Khóe môi hơi nhếch lên đầy đắc ý, tôi suýt bật cười. Bộ tôi trở về đây để chơi trò đấu đá hậu cung với cô ta à? tôi chỉ muốn học hành tử tế. Không có thời gian rảnh để đôi co với mấy thứ nhàm chán này. Tôi vừa chia sách cho từng người, vừa bình tĩnh tiếp lời bà Thẩm. Cô ta ăn không ngon, ngủ không yên là chuyện nên làm. Nếu cô ta mà vẫn ăn ngon ngủ kỹ thì chỉ do là da mặt cô ta dày quá. Hoặc là có vấn đề di truyền. Sau khi phát sách xong, vừa vặn mỗi người một quyển, tôi mỉm cười, giọng đầy chân thành. Trước giờ tôi luôn tin rằng tiểu thuyết và hiện thực có thể phản ánh lẫn nhau. Vậy nên, mong mọi người đọc kỹ mấy cuốn này, học thuộc hết những màn đấu đá trong đây. Như vậy, chúng ta có thể tránh lãng phí thời gian quý báu của nhau. Cả phòng, nếu ai trong số các người hy vọng tôi và Thẩm Kiều Kiều có thể xem nhau như chị em ruột, hoặc mong chờ tôi có thể bao dung với mối quan hệ này, thì đây tôi khuyên mọi người trước một câu là đừng có mà mơ. Cách chương.